Chương 23, Lâm Nhuế trên mặt viết đầy cự tuyệt. Lâm Nhuế ôm cánh tay ở bên cạnh lặng lặng mỉm cười. Nàng biết hai người này là biết. Nói thật ra, cái đó ngọc khí thật vẫn không đáng tiền, nhét vào ven đường khả năng người đi đường cũng không muốn nhặt sẽ còn đạp một cước cái loại đó. Nhưng mà những thứ khác sao? Lâm Nhuế lấy ra điện thoại di động, rất nghiêm túc quét mã QR giờ, sau đó, chỉ nghe được đinh một tiếng. 1.500 khối vào nợ. Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu đều lăng lăng nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế khẽ mỉm cười, nói, ta vội vã đi lên nhìn hội đấu giá, những thứ này, ta quả thật thật thích. Lão bản, lần sau còn nữa hảo hóa, giữ cho ta. Bạch Nhất Tiếu trên mặt má lún đồng tiền lại xuất hiện. Hắn lập tức đầy nhiệt tình nói, được rồi tiểu đệ đệ, ngay cả có ánh mắt có muốn hay không thêm một hẹ cho ta, sau này có hảo hóa, ca trước tiên liên lạc ngươi không cần. Ta sẽ thường xuyên đến nơi này đi dạo. Lâm Nhuế khoát khoát tay, xách đồ, xoay người rời đi. Bên này Mặc Nhiễm nhìn Bạch Nhất Tiếu rất vui vẻ nhìn bên trong điện thoại di động chuyển tiền, thở dài một cái. Người này thật đúng là không biết phải trái. Cái gì gọi là không biết phải trái, mới vừa rồi vậy tiểu đệ đệ, ngươi đừng xem hắn mặc quần áo rất đơn giản, nhưng mà kia tê tuất ít nhất hơn 10.000 khối một món quần cũng không rẻ, trên chân khuôn uy giày càng là hạn chế khoản. Ngươi có tiền đều không nhất định mua người ta, nhưng là người có tiền mà Mặc Nhiễm ngươi đây là số tuổi càng lớn, ánh mắt càng không xong có phải hay không? Mặc Nhiễm khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, Bạch Nhất Tiếu, ngươi so với ta lớn hơn 3 tuổi. Bạch Nhất Tiếu lại chân dài duỗi một cái, mại tới rồi chính mình gian hàng phía sau. Hắn hết sức được nước nói, ai có thể nhường ta dáng dấp so với ngươi trẻ tuổi đâu. Vậy ngươi ánh mắt cũng không tốt. Có ý gì? Mặc Nhiễm nhìn Bạch Nhất Tiếu khỏe miệng má lún đồng tiền, cảm giác có chút chói mắt. Hắn thở dài một cái, lắc đầu một cái nói, mới vừa rồi học sinh kia là nữ sinh. Bạch Nhất Tiếu, Lâm Nhuế xoay người vào phòng vệ sinh, sau đó đem kia đem đen thui cây lược gỗ tử ném vào thất bảo không gian. Còn lại đồ, xoay người bỏ vào trong túi đeo lưng mặt. Thất bảo đang tại bên trong không gian hưng phấn kêu to. Chủ nhân này cây lược gỗ tử nhưng là vạn năm lôi kích một tố A. Lâm Nhuế dưới chân lảo đảo một cái. Ngươi lặp lại lần nữa, thứ gì chủ nhân, ngươi may mắn rồi, cái này cái lược là vạn năm lôi kích một tố, mặc dù có chút hư hại, nhưng có cơ hội cải thiện ngươi thể chất, nhường ngươi có thể lần nữa tu luyện rồi. Thất bảo thập phần vui vẻ, hắn tiếp tục nói, nếu như là người khác, sợ rằng còn vô phúc tiêu thụ cái này lôi kích một, dẫu sao lôi nguyên tố luôn luôn bá đạo. Bất quá chủ nhân ngươi thần thức đặc biệt mạnh mẽ, thối thể tỷ lệ thành công ít nhất đang tại 8 thành trở lên 8 thành. Trở lên cải thiện thể chất có khả năng, hay là ở nơi này dạng một cái linh khí thưa thất trong thế giới, đã hết sức làm khó được. Nhưng là Lâm Nhuế trên mặt, nhưng viết đầy cự tuyệt không được. Thất bảo trong tay còn cầm cái đó cái lược, hắn nháy nháy manh manh mắt to, tò mò hỏi, chủ nhân, vì cái gì không được nha, đây chính là hết sức hiếm có cơ duyên nha. Không thể không nói, cái này lôi kích mục thật là đồ tốt, đặt ở ban đầu thương lan trên đại lục, đều là hiếm lạ bảo bối. Người tu tiên, đều chú trọng cơ duyên. Này lôi kích mục là Lâm Nhuế đi tới cái thế giới này sau, tiếp xúc thứ một món bảo vật. Tự nhiên cũng là trong minh minh, định trước Lâm Nhuế cùng nó hữu duyên. Lâm Nhuế thật chặt cắn môi, không nói một lời. Thất bảo dừng một chút, đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn dè dặt hỏi một câu, chủ nhân. Ngươi sẽ không phải là sợ sét đánh đi.